Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, công đức vô lượng. Cái gì? Vương Đông bị Mặc Dục một điểm rốt cục phát hiện không đúng chỗ nào đâu. Hắn cũng mở miệng giống to hơn, có tiếng rồng ngâm hổ gầm, tuyên truyền giác ngộ, rửa tâm linh, cái kia ngủ say chừng 20 người bị thức dậy. Chứng kiến huyền phù mấy cỗ thi thể không khỏi nghĩ đến mà sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Hoa Hoa, các ngươi nói, Điếu Tẩu cảm thấy hy lý hồ đồ. Mở miệng hỏi, chân tướng đang ở trước mắt. Chư vị mời hợp lực công kích cái kia không có đầu thành hoàng pho tượng. Muộn liền tới không kịp. Vương Đông đem hết toàn lực xuất thủ. Chân vũ kiếm chém ra trăm trượng kiếm quang. Bên cạnh Mặc Dục xuất thủ so với hắn còn phải sớm hơn nhất chớp mắt. Cái khác người hơi hơi chần chờ, cũng liền theo xuất thủ. Bốn đại thần hải viên mãn tu sĩ thôi động pháp bảo lực phá hoại quá mạnh. Cái kia thành hoàng thân thể trong nháy mắt tan vỡ. Phốc phốc, có lợi nhận đâm túi ra thanh âm vang lên. Một đoàn quang mang lóe lên, mấy người chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Nhìn lại thời điểm đã thấy xuất hiện ở một tòa Phật điện bên trong. Ở giữa bầy nhất tôn bằng gỗ đại Phật, không gặp quỷ sử, lực sĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mấy người còn không có làm tinh tường, Mặc Dục đối với những khác người lạnh lẽo cô quạnh dị thường căn bản không tiết tháo giải thích. Vương Đông không thể làm gì khác hơn là chỉ tường ở trên bích họa. Ngược lại hút khí lạnh thanh âm truyền đến, trong đó một bức bích họa trên vẽ rõ ràng là một tòa thành hoàng miếu. Mỗi bên chủng bố trí cùng hiểu biết cùng mới vừa tòa kia giống nhau như đúc. Chỉ bất quá lúc này bích họa phá một cái động lớn. Theo bên trong chảy ra đen nhánh dịch thể đến, có mùi tanh truyền đến. Lẽ nào chúng ta mới vừa một mực bích họa bên trong? Vũ Yến có chút khó có thể tiếp thu. Đúng, là nó thành tinh. Đại Hòa Thượng gật đầu. Đích xác như đây, chúng ta mới vừa đẩy ra môn căn bản là nó huyễn hóa ra tới. Cái này tử thành thực sự là cổ quái nguy hiểm. Liền loại vật này đều có. Các ngươi xem phía sau bích họa. Kim Yến thanh âm truyền đến. Thành Hoàng Miếu bích họa chỉ là trong đó một bước. Phía sau còn có vài bước. Bên phải cái kia một bức họa lấy bách quỷ dạ hành cảnh tượng. Bên cạnh là 20 mấy người nhiều đường chạy như điên. Đẩy ra bị sương mù dày đặc bao phủ Phật miếu đại môn. Bước thứ hai là 10 mấy người phá vỡ bích họa mà ra. Rơi xuống Phật điện bên trong. Bước thứ ba là 10 mấy người đều ở đây xem bích họa. Có thể một người trong đó thình lình mặt xanh răng nanh. Toàn thân dài lục sắc lông phát, dữ tợn đáng sợ, phương diện này vẽ rõ ràng chính là chúng ta. Chẳng lẽ có Phật môn đại năng thôi toán đến chuyện tương lai tình, cho nên ở chỗ này lưu hạ bích họa? Đại Hòa Thượng run rẩy nói, Phật môn có loại này bản lĩnh? Điếu Tẩu sắc mặt tái xanh, cái kia lục mao quái vật là ai? Chẳng lẽ nói chúng ta bên trong lẫn vào ngoại tộc? Đúng. Phía trước cái kia chỉ thấy dấu chân quỷ dị tồn tại. Qua chi chỗ có lục sắc lông phát tồn lưu. Thoạt nhìn hắn hỗn đến chúng ta bên trong. Có thể bích họa quá mức giản bút. Căn bản nhìn không ra tới là ai. Kim Yến tràn ngập cảnh giác quét nhìn mọi người. Kéo ra tự nhận là khoảng cách an toàn. Rốt cuộc là người nào? Đứng ra đi. Vốn là yếu ớt quan hệ tức thì tan vỡ. Mỗi người đều lẫn nhau không tin, lẫn nhau đề phòng thận trọng, đương nhiên cũng không có ai bằng lòng đứng ra thừa nhận mình là quái vật. Phật gia ta có Phật quang bảo giám, ở Phật tôn chân xuống, nhất định có thể soi sáng ra quái vật tới. Đại Hòa Thượng khuôn mặt sắc có chút dữ tợn, hắn lòng bàn tay xuất hiện một mặt gương đồng tản ra mông lung Phật quang. Hắn đầu tiên hướng Điếu Tẩu chiếu một cái. Điếu Tẩu hư lạnh, tất cả như thường. Hắn lại hướng về phía đôi Yến phu phụ chiếu một cái. Tất cả vẫn là bình thường. Mọi người chiếu hết cũng không có vấn đề. Lẽ nào bích họa là sai lầm? Vẫn là cái gương hư. Đại Hòa Thượng không hiểu ra sao. Có chút mộng. Đại Hòa Thượng, hiện trường còn giống như có nhất người không có bị soi sáng đi. Vũ Yên ngữ khí bất thiện nói đạo. Một thanh kiếm gió mát rung động. Kiếm ý dâng lên. Tất cả mọi người theo bản năng cách hắn xa một chút. Người ở đây hoài nghi Phật gia. Nói đùa. Phật gia cái này tự kiểm chứng thanh bạch. Đại Hòa Thượng biết mình không được chiếu một cái là không thể. Phật quang bảo giám hướng chính mình nhoáng lên. Dâng lên một bó kim quang. Đại Hòa Thượng mặt không thay đổi sắc. Từ mi thiện mục. Thế nào? Không có việc gì đi. Đại Hòa Thượng có chút đắc ý. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện mặt những người khác biến sắc được càng ngày càng khó coi. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn một cái. Con mắt đều trợn lớn. Bóng dáng của hắn đang không ngừng vặn vẹo biến hình. Dài ra sừng nhọn cùng răng nanh. Một thân lông phát mơ hồ có thể thấy được. Vừa ăn cướp vừa la làng. Quả nhiên ở ngươi thân tiến lên. Giết tên tặc ngốc này. Điếu tẩu đám ba người đồng thời tấn công đi tới. Triển khai sinh sát đại thuật toàn lực ứng phó xuất kích. Đại Hòa Thượng bị đánh quân lính tan rã, liên tục ho ra máu. Hắn tuy là lợi hại, nhưng là không phải ba cái cùng cảnh giới cao thủ liên hợp địch. Chuyện ngày hôm nay tình có gì đó quái lạ, Vương Đông trầm ngâm nói ra, nhưng lại không biết là lạ ở chỗ nào. Ta cũng có loại này cảm giác, dường như trước mắt che một tầng sương mù dày đặc, lại nhìn không rõ lắm. Mặc Dục ở Vương Đông bên tai thì thầm, bên người nàng có âm hào dương hào xuất hiện, rực rỡ như mưa, ta thôi toán một cái, ngươi cho ta hộ pháp. Mặc Dục bên người quẻ tượng bay tán loạn, nàng dĩ nhiên tinh thông thuật số học, muốn khám phá nơi này thần bí, bóng dáng của nàng cũng thay đổi, nàng cũng là quái vật. Có thiếu nữ tiếng kêu chói tai truyền đến. Tức thì 4-5 cái tráng hán mang theo 5-6 cái thiếu nữ đồng thời đánh lén qua đây. Mỗi một người đều vô cùng dữ tợn. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Vương Đông cũng chứng kiến. Mặc Dục dưới chân cái bóng đồng dạng biến được dữ tợn. Nhưng hắn tin tưởng Mặc Dục là thật. Cho nên hung hãn xuất thủ ngăn cản. Nguyên bản hắn không phải cái kia chừng 10 nhân đối thủ. Thế nhưng lúc này La Hán Phật Đăng cùng chân vũ kiếm đều đã sống lại đến mức tận cùng. Thần uy triển khai có kim thân La Hán cùng phiên hải huyền vũ xuất hiện. Chấn trụ tất cả, giết nàng a. Một cái thiếu nữ khuôn mặt vặn vẹo, điên một dạng đánh lẫn nhau. Mặc cho chân vũ kiếm xuyên thủng thân thể của nàng đều còn ở đi phía trước đạp nước. Quỷ dị, Vương Đông trường kiếm run lên. Cái kia thiếu nữ bị cắt thành toái phiến, lửa đèn cuốn một cái, đem tên còn lại thả ra ác quỷ đốt sạch sẽ. Bên kia bang bang đại chiến cũng đến thời khắc mấu chốt. Đại Hòa Thượng tay trái thiền trượng tay phải kim bát, kim cương phục ma công hóa thành 10 trượng kim thân, đang khổ cực chống, hoa hoa qua khiếu, hầu như nửa tàn, chiến đấu phi thường kịch liệt. Phật điện bên trong phạm âm hưng thịnh, linh lực sáng lạn, sóng xung kích lăn qua lộn lại nhộn nhạo, lẫn nhau điệp ra uy lực lần lượt leo thang, nện điện chủ đều bang bang rung động, tìm được kẽ hở, là vị kia Phật, Mặc Dục bên người lung tung kia quẻ tượng đột nhiên vừa thu lại, hóa thành một thanh đạo kiếm mạnh mẽ phách cái kia đại Phật, lóe lên một cái đã đến Phật tượng cổ phía trước. Nhưng mà bằng gỗ đại Phật đột nhiên mở mắt, một bàn tay nâng lên nhẹ nhàng vỗ, kia kiếm quang tán loạn hết sạch, tội khôi họa thủ chính là nó. Mặc Dục nói, nó tự hành biến hóa ra bích họa, mục đích đúng là muốn cho chúng ta sản sinh nội đấu. Còn cái bóng dị biến cũng là nó vô thanh vô tức bên trong thay đổi. Quái vật kia căn bản không có theo chúng ta tiến đến. Phật tôn. Người bẫy chết Phật gia á. Đại Hòa Thượng bị đánh dán tại tường lên. thẳng tắp rơi xuống, bị vạch trần chân diện mục về sau. Hai người dị biến cái bóng cũng khôi phục bình thường. Tiểu nha đầu phiến tử, hư Phật gia công đức, làm thịt ngươi. Đại Phật quát tháo, có đen nhánh Phật quang nở rộ, Phật pháp kinh luân, ầm ầm rung động. Vương Đông cầm đèn cầm kiếm về phía trước, ngươi quản cái này gọi công đức, sát nhân tạo là nghiệp quả, con lừa ngốc, ngươi nên vào A Tị địa ngục. Ha ha ha, Đại Phật tiếng cười chấn phòng ốc đều ở đây lay động. Nhân sinh ở bên trong trời đất chính là muốn chịu khổ. Khổ hải vô biên, ta giúp hắn nhóm trở về quy không tịch, giải trừ thống khổ của bọn họ. Không phải là công đức sao? Xem hắn nhóm, hạnh phúc dường nào a? Bản Phật ta công đức vô lượng, ngươi chờ tiểu bối như thế nào để ý giải khai? Vương Đông liếc mắt, Phật điện bên trong đã đại biến dáng dấp. Mấy cái luyện hồn tông đệ tử cùng thiếu nữ khuôn mặt trên đều treo trên nụ cười quỷ dị. Ánh mắt đờ đẫn vô thần, thân xác thối tha một bộ. Xá nó, ta muốn thành Phật á. Một cái thiếu nữ móc ra một thanh đao đến, theo mi tâm bắt đầu, đem ra các của mình cả cho lột xuống. Ta tội ác sâu trọng, nguyện dùng tiên huyết tới cung cấp nuôi dưỡng ngã Phật. Một cái luyện hồn tông nam tử một đao liền đâm vào trái tim. Tiên huyết hoa lạp lạp chảy. Đây chính là vết thương chí mệnh, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cười giải thoát, dường như chứng kiến cực lạc tịnh thổ. Thật vất vả sống sót, mấy người đều ở đây hành động. Có quơ đao tự sát, có chính mình cho mình mở ngực bể bụng, đem tâm can tỳ phổi thận đều cho bày thật chỉnh tề. Có từng đao ở cắt thịt của mình, phải nhiều khủng bố liền khủng bố đến mức nào. Đảo mắt hiện trường cũng chỉ thừa lại Hạ Mặc Dục, Vương Đông chờ 6 người. Bọn họ định lực cao, tạm thời không có bị khuất phục tinh thần. Hừ, lừa đời lấy tiếng lão tặc, chết cháy ngươi. Vương Đông miệng tụng Phật kinh, gia trì Phật đăng, cùng Mặc Dục đồng loạt ra tay. Đi ngươi Phật gia công đức vô lượng, muốn giết lão tử trước cạn ngươi chết. Đại Hòa Thượng vung mạnh thiền trượng tới đánh liền. Ba người kia cũng xuất toàn lực, chút nào không được dám xem thường. Các ngươi dám khinh nhờn ngã Phật, hư ta công đức, các ngươi đều là tội nhân, sẽ chết rất thê thảm, rất thảm, vĩnh trụy địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. A-di-đà, nó Phật hiệu còn không có tuyên hết đã bị mấy người liên thủ đánh nát, chỉnh làm cho Phật điện đều xèo xèo rung động. Nhưng sau ầm ầm băng dài, hiện ra một cô gái thơm ngát khuê phòng tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Khuê phòng bên trong hương khí mùi thơm ngào ngạt, màn lụa uyên ương bị, cái bàn trên son, má hồng, môi giấy, châm cài, vòng ngọc chờ nữ tử đồ dùng rực rỡ muôn màu, đều quanh quẩn thiếu nữ đặc biệt khí tức. 6 người đều là không hiểu chút nào, làm không được tinh tường tình trạng, không thể làm gì khác hơn là ở trong khuê phòng đi tới đi lui. Vương Đông duỗi một cái tay đẩy ra bàn trang điểm cạnh cửa sổ, nhưng sau liền sững sờ ở nơi đó. Tiểu Đông Đông, ngươi làm sao? Mặc Dục cảm giác kỳ quái, qua kéo một cái Vương Đông, nhưng sau cũng sững sờ ở nơi đó. Những người khác đều đi tới, nhưng sau có một cái toàn bộ sững sờ ở nơi đó. Cửa sổ bên ngoài cũng là một cái khuê phòng, bên trong đồng dạng phấn hồng vàng nhạt, phong cách cổ xưa nhã trí. Bên trong đồng dạng có 6 người, chính đẩy ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài, xem thân hình kia khuôn mặt, bất ngờ chính là Vương Đông chờ 6 người. Thập phương tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn ở lên. Đây là như thế nào tình huống? Vương Đông xoạch một cái miệng, cổ quái nói đạo, nhưng sau hắn liền càng cổ quái, bởi vì đối diện mình cũng ở mở miệng, khuôn mặt cũng cổ quái. Thừa lại hạ 5 người bao quát Mặc Dục trong khoảng thời gian ngắn đều không chú ý. Nàng còn muốn thôi toán, Đáng tiếc nhất, cổ quỷ dị lực lượng lại ngăn cách thần thông của nàng, làm cho nàng hoàng không có một thân bản lĩnh, lại không đất dụng võ. Đối diện rốt cuộc là một cái gì thế giới? Ở trong đó là ai? Chúng ta không ngừng đánh vỡ một cái lại một cái thế giới. Kết quả phát hiện đều là giả. Lẽ nào nơi đây cũng là? Có thể đối diện mới là chúng ta. Giả làm thật thì thật cũng giả. Mấy người chúng ta có thể đều là huyễn ảnh a? Mấy người than thở, thất hồn lạc phách, thậm chí có thần kinh chất cười to, tâm thần đã đến hỏng mất bên viền. Bọn họ thậm chí cảm thấy được chỉ cần tự sát, chân chính mình là có thể tỉnh lại. Tiểu Đông Đông, ta biết ngươi có đại khí vận trong người, đừng giấu giếm, nói đi, cái gì à? Mặc Dục hung hăng vặn một cái Vương Đông bắp đùi, một bộ xem biểu tình của ngươi, chúng ta là thật đấy. Vương Đông sờ sờ bắp đùi, nhè răng trợn mắt ác hung hăng nói ra, bọn họ nhất định là giả, có người dùng đem đùa giỡn vây khốn ta nhóm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.